công chúa của ta trọng sinh, chương 60, An Ninh vẫn là ngọt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn tương nhận, tuy rằng đột nhiên không kịp phòng bị, nhưng sau khi trải qua một hồi hỗn loạn lúc ban đầu, dư lại đó là thuần nhiên vui mừng. Kỳ Dương nhìn chằm chằm Lục Khải Phái, dường như xem như thế nào cũng đều không đủ, Lục Khải Phái nhìn Kỳ Dương cũng cảm thấy bất đồng với dĩ vãng. Hai người cứ như vậy mà nói cho nhau nghe về quá khứ, trong ánh mắt có nhau, cùng nhau trải qua một ngày. Mãi đến khi chạng vạng, sắp trời dần tối, mới không thể không chia lìa. Có xe ngựa tới đón Kỳ Dương hồi cung, Lục Khải Phái không nói hai lời liền đi theo. Sa Phu thấy vậy cũng không ngạc nhiên, xe ngựa vội vàng đi về hướng cửa cung, tốc độ không nhanh không chậm, nhìn sắp trời thì có thể quay về kịp lúc cửa cung đóng liền được. Nếu là đi chậm tất nhiên là không kịp hồi cung, nhưng nếu là đi nhanh, chỉ sợ công chúa điện hạ cũng không vui. Những người xung quanh Kỳ Dương luôn rất có ánh mắt, cũng không yêu cầu nàng phải công đạo cái gì. Chỉ là Kỳ Dương ngồi ở trên xe ngựa có chút sầu dĩ không vui, nàng nhìn Lục Khải Phái rồi thở dài. Nếu không phải Hoàng huynh cố ý dặn dò ta hôm nay một chút cũng không muốn hồi cung. Đâu chỉ là hôm nay không muốn hồi cung, nàng chỉ muốn mãi mãi cùng người trước mắt dính ở bên nhau. Lục Khải Phái nghe vậy thì có chút buồn cười, ánh mắt nhìn Kỳ Dương vô cùng mềm mại. Tương lai còn dài, hôn kỳ cũng không phải cách quá xa. Kỳ Dương nghe xong lời này liền thở dài. Phò mã ngươi nói, hai chúng ta có phải hay không càng sống càng đi trở về. Rõ ràng lúc trước cái gì cũng chưa làm, phụ hoàng liền tứ hôn. Hiện giờ thì tốt, lăn lộn hồi lâu, ngay cả hôn kỳ đều bị đẩy chậm đến nửa năm. Trong giọng nói tràn đầy ai oán, Lục Khải Phái nghe vậy, khóe miệng không thể ức chế lộ ra nụ cười, lại nói. An Ninh còn có thể nhớ kỹ ta, như vậy đã rất tốt. Kỳ thật kiếp trước Lục Khải Phái thật đúng là không có động tâm với Kỳ Dương, có lẽ đơn thuần chỉ là mơ hồ có hào cảm, nhưng sau khi trải qua những việc biến hóa trước đó, nàng cũng đã mơ màng hồ đồ ném đi mạng nhỏ của mình. Mà nay, hai người có thể chân chính đi đến với nhau, hoàn toàn đều do Kỳ Dương kiên trì. Luyến mộ một người, đó là ngay cả tâm cũng đều bị nàng ấy lấp đầy, đây kỳ thật là một thể nghiệm vô cùng hạnh phúc. Kỳ Dương nghe Lục Khải Phái ôn tồn mềm giọng, ngẫu nhiên nói ra những lời âu yếm, trong lòng cũng là mềm mại một mảnh. Tuy vậy, nàng vẫn xoa xoa gương mặt Lục Khải Phái, ra vẻ bất mãn nói. Người nói mê sảng gì đó, ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đổi phò mã. Sau khi nghe được lời này, Lục Khải Phái càng thêm cao hứng, mà nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch lời giải thích lúc nãy của Kỳ Dương về kiếp trước. Thì ra An Ninh nói với nàng chuyện của Lục Khải Thành, trọng điểm cũng không phải nàng ấy giết hắn vì nàng báo thù, mà là muốn nói cho nàng ấy từ lúc bắt đầu thì chưa từng cùng Lục Khải Thành thân cận dây dưa, phò mã của nàng ấy vẫn luôn là nàng. Đối với chuyện này, Lục Khải Phái nguyên bản không lắm để ý, hoặc là nói nàng đã sớm lường được tình cảnh sau khi mình chết đi, căn bản không ôm hy vọng dư thừa. Nhưng mà Kỳ Dương luôn có thể mang đến cho nàng kinh hỉ, nàng ấy không chỉ có nhận ra tỷ đệ hai người bất đồng, mà còn không để cho Lục Khải Thành chiếm tiện nghi. Các loại ý nghĩa chiếm tiện nghi, không khí giữa hai người càng lúc càng hòa hợp, hai người ở trong xe vứt bỏ ràng buộc mà thân mật có thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc xe ngựa dù đi chậm nhưng chung quy cũng sẽ tới nơi. Sa Phu chậm rãi ngừng xe ngựa ở cửa cung, nhưng chưa từng mở miệng nhắc nhở cái gì, bởi vì hai người ở trong xe ngựa không cần nhắc cũng nhận thấy được xe ngựa đã ngừng. Lục Khải Phái nhìn Kỳ Dương, trong mắt toát ra không muốn. Nhưng nhìn thấy sắc trời bên ngoài xe ngựa cách thời gian cửa cung đóng thật sự không còn bao lâu, liền cố chấp nói. Cuối cùng cũng tới rồi, vậy ngươi hồi cung đi, ta đi về trước. Lời còn chưa dứt tay đã bị Kỳ Dương dắt lấy, Lục Khải Phái ngước mắt nhìn lại thấy Kỳ Dương đã đứng dậy và đi tới gần nàng. Lục Khải Phái chớp mắt cũng không có ý thức được Kỳ Dương muốn làm cái gì. Kết quả, giây phút tiếp theo, Kỳ Dương tiến đến trước mặt nàng, một tay chống lên vách thùng xe ngay phía sau nàng, rồi sau đó khuôn mặt quen thuộc thanh lệ nhanh chóng gần sát. Một cái hôn dừng ở khóe môi, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lại hơi lệch và hoàn toàn phủ lên cánh môi. Trong nháy mắt kia Kỳ Dương tựa hồ đem mọi kinh hỉ, tương tư, không nỡ tất cả đều ẩn giấu vào nụ hôn này. Nàng hôn đến cường thế, cũng hôn đến triền miên, căn bản không cho Lục Khải Phái cơ hội cự tuyệt, liền ở vị trí bên trên đè người hôn đến khó phân thắng bại. Chờ đến khi Kỳ Dương thối lui, Lục Khải Phái không chỉ có bị hôn đến sắc mặt đỏ bừng, ngay cả đôi mắt từ trước đến nay luôn trong trẻo cũng đã mênh mông hơi nước. Cánh môi nàng còn lưu lại đạm hồng, dáng vẻ ngơ ngác nhìn người trong lòng, quả thực khiến người hận không thể lại khi dễ một hồi. Kỳ Dương bị nàng nhìn đến trong lòng lại rung động, lửa nóng rất nhiều, có chút xúc động muốn dứt khoát trói người đem về cung. Đáng tiếc nay đã khác xưa, Lục Khải phái hiện giờ cũng không phải là người vô danh, nàng còn không có gan đến mức dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, càng không muốn trở ngại hôn sự của hai người, vì thế đành phải hậm hực đem những tâm tư này áp trở về đáy lòng. Được rồi, ngươi đi về trước đi, ta tìm cơ hội lại đến gặp ngươi. Kỳ Dương rời đi, ánh mắt nói rất là vô tình. Lục Khải phái lúc này cũng đã hoàn hồn, trên mặt còn có chút hồng nhạt, vẫn ngoan ngoãn đáp. Ta đây đi trước, nàng vừa nói vừa đứng lên, nhưng lại bị Kỳ Dương gọi lại. Chậm đã, Lục Khải phái quay đầu lại, Kỳ Dương có chút ngượng ngùng vươn tay ra, muốn giúp nàng lau vết son trên môi. Miễn cho nàng cứ như vậy đi ra ngoài, ai đều có thể đoán được mới vừa rồi ở trên xe ngựa đã xảy ra cái gì. Nào biết tay Kỳ Dương mới vừa duỗi đến trước mặt Lục Khải phái, người sau giống như đang phòng bị mà lui về sau một bước. Kỳ Dương ngẩn ra, trong lòng tức khắc có chút bất an. Kết quả, ngay sau đó đã thấy Lục Khải phái vươn đầu lưỡi liếm hết vết son trên môi, hình ảnh quen thuộc, câu trả lời cũng quen thuộc. Lục Khải phái chớp mắt với nàng, cười nói, An Ninh vẫn là ngọt như vậy. Nói xong câu này, không đợi Kỳ Dương kịp phản ứng, Lục Khải phái đã đẩy ra cửa xe rồi đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kỳ Dương. Công chúa Điện Hạ ngồi ở trong xe ngựa ngơ ngẩn một lát, lúc này mới ý thức được chính mình lại bị đối phương trêu chọc ngược lại. Nàng sờ đôi môi của mình, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Tam hoàng tử đi rồi, trong ngoài triều đình đều an tĩnh rất nhiều, dưới tình huống không có đại sự gì phát sinh, thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đến khi trong triều một lần nữa thu được tin tức của tam hoàng tử, đã là chuyện của một tháng sau, mà tin tức tam hoàng tử truyền về quả nhiên chính là chiến báo Vinh quốc ồ ạt xâm lấn. Ngoài suy đoán của hoàng đế và thái tử, tựa hồ bởi vì cái chết của Tạ Hoàng Nghị, hoàng đế Vinh quốc và thừa tướng tân nhiệm đều phẫn nộ tột đỉnh, ngoại trừ binh lính các bộ lạc ở ngoài, đại quân dưới trướng hoàng đế đều tham dự vào trận chiến này. Người Vinh quốc phần lớn thể trạng cường tráng, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, trước nay đều là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Trước đó mấy trăm năm, bọn họ sở dĩ cùng Trung Nguyên hòa hoãn, cũng chỉ là bởi vì Bắc Địa thế lực phức tạp, các bộ lạc chinh phạt lẫn nhau dẫn tới hao tổn binh lực, lúc này mới khiến cho áp lực ở Bắc Cương hữu hạn. Nhưng mà hiện tại thì khác xa, Nhung Địch đã thống nhất, mâu thuẫn của các bộ lạc dù lớn cũng có người điều đình. Huống chi, hiện giờ có một miếng thịt ngon đáng giá mơ ước như lương quốc, tất cả bộ lạc nhất trí đối đầu với người ngoài, vì vậy có thể tưởng tượng áp lực nơi Bắc Cương. Hoàng đế sớm đã chuẩn bị cho chiến tranh, quý đại tướng quân trấn thủ Bắc Cương cũng rất coi trọng cảnh kỳ mà triều đình đưa tới. Nhưng tuy là như thế, khi chiến sự nổ ra, cục diện cuộc chiến vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vinh quốc phát binh 50 vạn người, dưới tình huống tướng sĩ ở Bắc Cương sớm phòng bị, thế nhưng sau nửa tháng vẫn bị đoạt 3 tòa thành trì, quân nhân vào thành đốt xiết cướp bóc, có thể nói là tàn bạo vô độ. Tin tức truyền đến kinh thành, cả triều đều kinh hãi, thật sự không thể nghĩ đến Vinh quốc vừa lập lại có tự tin và binh lực như thế. Bên trong Tuyên Thất Điện, hoàng đế nổi giận đùng đùng, ném một phần chiến báo xuống đất. Đám man di này rốt cuộc muốn làm cái gì? 50 vạn binh mã, nếu thêm tất cả Nhung Địch bọn họ đều không biết có thể đủ 100 vạn hay không, thế nhưng lại dám phái ra 50 vạn binh mã xâm chiếm biên cương. Nói xong, hắn đi hai bước lại căm giận nói. Không ngờ bọn họ đến cả Vinh quốc cũng dám hy sinh. Hoàng đế thượng vị nắm quyền thiên hạ, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩ của quân thần Vinh quốc. Rốt cuộc Bắc Địa không giàu có và đông đúc như Trung Nguyên, hoàn cảnh lại ác liệt, chiến tranh liên miên, dân cư trước nay đều có hạn. Thủ lĩnh của các bộ lạc trước nay ai lại không yêu quý người của bộ lạc mình, nhưng lần này người Vinh quốc dường như không muốn sống, dốc toàn lực lượng tới tấn công lương quốc. Dân cư và thổ địa chính là gốc rễ lập quốc, vạn nhất 50 vạn binh mã này có sơ suất, liền có thể hình dung ra tình cảnh tương lai của Vinh quốc. Chỉ là Tạ Hoàng Nghị đã chết mà thôi, hoàng đế Vinh quốc đã điên rồi sao? Hơn nữa, liền tính là hắn điên rồi, chẳng lẽ thậm chí không có triều thần ngăn cản? Dù nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chuyện này có dị thường, rồi lại khiến người ta không tìm được manh mối. Thái tử đứng ở phía dưới, yên lặng nhặt lên chiến báo hoàng đế ném xuống. Hắn nhanh chóng đọc qua, xem nhẹ mấy lời thảm thương của tam hoàng tử đang kẹp ở chiến báo kinh hoàng muốn quay trở về, thế cục ở Bắc Cương xác thật không tính là tốt. Tình hình chiến đấu tàn khốc đến nỗi thái tử đều không có thời gian đối với tam hoàng tử vui sướng khi người gặp họa, hắn xem xong chiến báo thì mày nhíu chặt, chợt khuyên can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng, binh mã trong tay quý đại tướng quân không đến 20 vạn, đối phó với 50 vạn quân nhân, e là làm khó. Nhi thần khẩn cầu tăng binh. Quý gia trấn thủ Bắc Cương mấy chục năm, cơ hồ quản lý Bắc Cương thành bền chắc như thép. Tuy là chưa từng lộ ra càn rỡ không phù hợp quy tắc, nhưng hoàng đế làm sao yên tâm đem càng nhiều binh mã giao phó. Thậm chí trước khi khai chiến, hoàng đế mơ hồ còn hy vọng Vinh Quốc có thể áp chế nhuệ khí của Quý gia, đem thế lực trong quân Quý gia quét sạch một ít. Này đây nhắc nhở thì nhắc nhở, thuế ruộng cũng đều có đủ, nhưng lại chưa từng tăng binh ở Bắc Cương. Nhưng vào thời điểm này, thế cục Bắc Cương nguy cấp, nơi nào lo lắng những cái này. Hoàng đế tức giận giơ tay vỗ trán, để chính mình bình tĩnh lại, rồi sau đó ngồi xuống tự mình để bút viết một đạo ý chỉ, lệnh binh mã trấn thủ châu phủ ở gần Bắc Cương đến Bắc Cương tham chiến tiếp viện. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, từ lúc thánh chỉ được ban ra đến khi viện quân đến Bắc Cương, trước sau cũng không biết mất bao lâu, mà trong đoạn thời gian này, quý đại tướng quân có thể hay không bảo vệ cho Bắc Cương, cũng hoặc là bị Vinh Quốc đánh hạ bao nhiêu thành trì. Nghĩ đến đây, hoàng đế vô cùng tức giận, nhịn không được lại nói với thái tử. Người nói, hoàng đế Vinh Quốc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Giác ngộ quyết đoán như vậy, còn là hoàng đế mới vừa lập quốc, e là một người chày gỗ cực kỳ hiếu chiến. Thái tử cũng không biết đánh giá như thế nào mới tốt, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra một câu. Có lẽ không phải là mong muốn của Vinh đế, mà là cơn giận của Tạ Viễn. Hoàng đế nghe vậy thì trầm tư, cảm thấy lời này có chút đạo lý, phụ tử hai người liền bàn bạc với nhau. Chiến báo lúc nãy bị thái tử tùy tay đặt ở trên bàn, lời tam hoàng tử đáng thương muốn hồi kinh, chung quy vẫn là bị làm lơ. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Dương, động tâm, a phái mềm mại thật tốt khi dễ, thật là muốn trói ngươi đem về cung giấu đi. Lục Khải phái, động tâm, a Ninh ngọt ngào thật khiến người ta không nỡ, nhưng hôn kỳ vẫn còn rất xa. Cách chương.